Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, biến cố. Theo sai hai chữ, Vương Húc lần nữa động, hai cánh tay giống như hồ điệp trên dưới tung bay. Một trường biến hai trường biến bốn trường biến tám trường. 8 trường biến 16 trường, Đường Ngưu chỉ nhìn đến hoa mắt, căn bản không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả, chỉ có thể mặc kệ không để ý dùng đại ngã bi thủ nghênh đón. 3 tiếng giòn vang truyền đến, đây là chặn 3 chiêu, Đường Ngưu còn chưa kịp cao hứng, đã cảm thấy hoa mắt, ngực bị người trùng điệp đánh một chút, phốp. Phun ra một ngụm máu đi, Đường Ngưu đâm vào sau lưng trên vách tường, cả người ngạnh sinh sinh đụng thủng đi qua, cảm thụ được trên lồng ngực đau rát, Đường Ngưu liền mặc dù biết cùng là tông sư cấp, mình tại đối phương trong tay lại kém quá xa, tiếp tục đánh xuống chỉ có bị bắt một đầu đường ra. Đi, Đường Ngưu gầm thét một tiếng, cả người vọt tới cửa sổ. Thế mà muốn từ 12 lầu nhảy cửa sổ mà ra. Chạy đi đâu? Vương Húc lại không cho hắn cơ hội này. Phát sau mà đến trước chạy tới. Vồ một cái về phía Đường Ngưu hai chân. Xách ấm công. Tựa như xách ngược ấm nước đồng dạng. Vương Húc tay phải vòng quanh Đường Ngưu bắp chân kéo một phát. Tựa như tiểu hài ném đống cát đồng dạng. Đối sau lưng hung hăng ném ra ngoài. Đường Ngưu ngay cả thời gian phản ứng đều không có, chỉ cảm thấy trên đùi truyền đến một cỗ cự lực, bên tai truyền đến tiếng gió phần phật, tỉnh ngộ lại nhìn thấy liền là một mặt tường. Oanh, Vương Húc lực đạo lớn bao nhiêu? 2-3 tấn ô tô đều có thể ném ra bên ngoài. Huống chi là một cái người, chỉ nghe một tiếng oanh minh, Đường Ngưu tựa như đánh nát thủy tinh bóng chày đồng dạng. Đánh vỡ 12-21 thất vách tường, bị đánh đến sát vách 12-20 thất, 12-20 thất không có người, trong phòng trống rỗng, liền liên gia cỗ đều không tồn tại, Đường Ngưu dãy dụa lấy đứng lên, dù là hắn có nội công hộ thể, lại có thiếu lâm tâm pháp cường thân, cũng cảm thấy đến toàn thân xương cốt đều muốn bị đụng nát, đau mồ hôi lạnh chảy dòng, hành không? Ngươi không phải ta đối thủ, cùng ta về thiếu lâm đi. Vương Húc một quyền oanh mở vách tường, tại trong sương khói, đại mã kim đao đi ra, nhìn qua bóng lưng của hắn, Đường Ngưu xoa xoa vết máu ở khóe miệng, cười hắc hắc nói, còn trở về làm hòa thượng, người đi mà nằm mơ à. Nói xong lời này, Đường Ngưu động như thỏ chạy, hướng về cửa phòng chạy tới. Vương Húc thấy khẽ lắc đầu, quét mắt trên đất gạch vỡ, đá mạnh một cước ra ngoài, lớn chừng bàn tay gạch vỡ, tại Vương Húc dưới chân nổ bắn ra mà ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió bay đi, Đường Ngưu trở lại liền là một trường, đủ để vỡ bia nứt đá đại ngã bi thủ, gặp được xen lẫn Vương Húc nội lực gạch vỡ lại mất linh. 3. Song trưởng cùng gạch vỡ giao kích lập tức, gạch vỡ bị đánh nát, Đường Ngưu cũng bị đánh bay ra ngoài, Vương Húc mang trên mặt cười lạnh, nhìn xem trên đất huyết kế, còn có bị Đường Ngưu ôm vào trong ngực, không ngừng co giật tay phải, hơi nhếch khóe môi lên, oanh, không đợi Vương Húc tướng Đường Ngưu bắt được, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, đập vào mắt. 12-20 thất cửa phòng gào thét lên bay tới. Mục tiêu rõ ràng là hắn đứng đấy vị trí. Đưa tay, hướng phía dưới trùng điệp một bổ. Toàn bộ cửa sắt đều bị đánh nát. Bụi mù tràn ngập bên trong. Vương Húc ẩn ẩn nhìn thấy tại cửa ra vào vị trí bên trên. Đứng đấy cái có chút mơ hồ thân ảnh. À, thế mà còn có đồng bọn. Vương Húc hứng thú. Quay đầu nhìn Đường Ngưu một chút, chỉ gặp Đường Ngưu mình cũng là che. Nhìn bộ dáng kia so Vương Húc còn muốn kinh dị, tựa như cũng không biết cứu mình chính là ai. Ngã Phật từ bi, đại từ đại bi, bụi bặm tan mất, một cái gầy gò tăng nhân hình tượng ra hiện tại Vương Húc hai người trước mặt. Vương Húc nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới gầy gò tăng nhân. Gầy gò tăng nhân nhìn qua 50-60 tuổi, tóc nửa trắng nửa đen, sắc mặt vàng như nến, lại cho Vương Húc mấy phần đại tông sư. Tàn đạo làm bản thân ảo giác, cái này cảm giác không sai được, chỉ là so chân chính đại tông sư yếu mấy phần, tựa như tông sư có thừa, đại tông sư lại suýt chút nữa dáng vẻ. Sư phụ, ngài không phải bế quan đột phá đi sao? Ngài sao lại tới đây? Đường Nghiêu trên mặt thứ nhất lần lộ ra kinh hoàng, loại này thần sắc liền là Vương Húc nắm chắc thắng lợi trong tay lúc Đường Nghiêu trên mặt đều chưa từng xuất hiện. Nghiệt đồ, còn không đem đại hoàn đan giao cho ngươi sư đệ. Gầy gò tăng nhân gầm thét một tiếng, thanh âm bên trong mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Đường Nghiêu vội vàng từ trong túi tướng chứa đại hoàn đan hộp để dưới đất, ấp úng mở miệng nói: sư phụ, ta, liên tiếp hai cái ta. Đường Nghiêu câu nói kế tiếp cũng không nói ra, ngược lại đổi lấy gầy gò tăng nhân thở dài. Vương Húc mặc kệ bọn hắn ở giữa chuyện ẩn ở bên trong, đem trên mặt đất hộp cầm lên mở ra, đập vào mắt hai viên kim sắc đan dược ngay tại trong đó. Không phải đại hoàn đan có thể là cái gì? Tiểu tăng hành si, gặp qua pháp bi sư thúc. Vương Húc thông qua song phương đối thoại, đã biết người đến là ai. Pháp bi sắc mặt đau khổ, vốn là vàng như nến sắc mặt, lúc này trở nên càng thất bại mấy phần. Nói nhỏ, ngươi làm rất tốt, còn lại giao cho ta đi, ta sẽ áp giải hành không trở về Thiếu Lâm. Sư thúc, cái này không được đâu. Vương Húc cất kỹ đại hoàn đan, quét mắt một mặt cho tàn Đường Nghiêu, mở miệng nói: hành không là ngươi đệ tử, sư điệt mặc dù không biết ngươi vì sao mà đến, lại cảm thấy ngài vẫn là tị hiềm tốt. Không ổn, không ổn, nuôi không dạy lỗi của cha. Hành không là ta đệ tử, chuyện này vẫn là từ ta mà lên, từ ta kết thúc đi. Pháp Bi vừa nói, một bên hướng về Đường Nghiêu đi đến. Vương Húc thấy nhíu mày, chủ động ngăn tại Pháp Bi trước mặt, nói nhỏ: sư thúc, sư điệt không có đùa giỡn với ngươi. Tĩnh, Pháp Bi nhìn xem Vương Húc, Vương Húc cũng nhìn xem hắn. Hai người đều không có nói chuyện, tướng Đường Nghiêu giao cho Pháp Bi, nhìn như rất thích hợp, suy nghĩ kỹ một chút lại phi thường không thích hợp. Pháp Bi đăng tràng thời điểm, dùng nội lực chấn tới cửa sát, rõ ràng có trở ngại dừng hắn bắt Đường Nghiêu ý tứ. Nếu như đây là vì tranh công, Pháp Bi lại không lý do tướng đại hoàn đan cho hắn. Cái này rõ ràng là trước sau mâu thuẫn, cho nên Vương Húc đang nghĩ, Pháp Bi không muốn công lao này, lại không muốn hắn bắt lấy Đường Nghiêu, đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ vì mình bắt lấy Đường Nghiêu, đem hắn đưa về Thiếu Lâm tự sao? Nếu là như vậy, không cần cái này bao lớn phí khổ tâm đi. Sư điệt, ngươi còn tin bất quá sư thúc sao? Pháp Bi đứng tại cổng, thở dài đặt câu hỏi. Vương Húc không có nói chuyện, chỉ là đối Pháp Bi cười cười, đưa tay hướng về Đường Nghiêu chộp tới. Siêu, vừa muốn đụng phải Đường Nghiêu, bên tai liền truyền đến tiếng xé gió. Vương Húc trở tay một chảo, mở ra tay phải xem xét, chỉ gặp trong tay là một khối đá vụn, nhẹ nhàng tướng cục đá bóp nát. Vương Húc không có nói chuyện, mặc cho bột phấn từ ngón tay chạy đi. Đường Nghiêu cũng nhìn ra tình huống có chút không đúng, nhìn một mặt đề phòng Vương Húc, lại nhìn một chút sắc mặt vàng như nến sư phụ, ngược lại thành dư thừa người đồng dạng. Nguyên nhân duyên rơi, hoa nở hoa tàn, bất quá là một loại luân hồi. Hành không, ngươi 10 tuổi lên núi nhập môn hạ ta đã có bao nhiêu năm? Pháp Bi chậm rãi mở miệng. Đường Nghiêu nghĩ nghĩ hồi đáp: sư phụ, đã có 30 năm. 30 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Người ta sư đồ duyên phận đã hết. Ngươi đi đi. Pháp Bì phất phất tay, trên mặt đắng chát càng đậm. Đường Nghiêu sửng sốt một lát, sơ qua về sau, lấy lại tinh thần, sắc mặt vui mừng, quỳ trên mặt đất cho Pháp Bì trùng điệp dập đầu lại 3 cái. Giấy rủa lấy đứng dậy đi ra ngoài. Vương Húc từ đầu đến cuối đều vô dụng động, bởi vì tựa như tại Ỷ Thiên Đồ Long thế giới, Tam Phong chân nhân dùng võ đạo khí thế trấn nhiếp hắn đồng dạng. Pháp Bì đồng dạng triển khai mình võ đạo khí thế, chỉ là so sánh Nam Phong chân nhân, Pháp Bì đến cùng không phải đại tông sư, võ đạo khí thế chỉ là để hắn cảm thấy áp bách, còn không về phần bỏ đi hắn lòng hiếu thắng. Sư thúc, đệ tử phạm sai lầm, nếu như sư phụ có thể chống được đến, sao còn muốn thanh quy giới luật làm cái gì? Ngài là pháp chữ lót cao tăng, muốn bế quan đột phá đại tông sư tồn tại, mình tại làm cái gì nhưng phải nghĩ rõ ràng. Phương trưởng cũng không phải tốt người nói chuyện. Vương Húc không nhìn rời đi Đường Nghiêu, trong ánh mắt chỉ còn lại Pháp Bì một người. Pháp Bì ngăn tại Vương Húc trước mặt, chắp tay trước ngực, nói nhỏ, ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? Pháp Bì thái độ đã phi thường minh xác. Vương Húc biết đang nói cái gì đều là hư, còn phải muốn so tài xem hư thực mới được. Không phải cứ như vậy bỏ mặc Đường Nghiêu rời đi, truyền đi chẳng phải là thật mất mặt. Hít vào một hơi, hoạt động một chút trên người khớp nối. Vương Húc cầm đệ tử lễ khẽ gật đầu. Đại từ đại bi thiên diệp thủ dễ học khó tinh, hành si gần nhất đau khổ nghiên cứu, còn xin sư thúc chỉ điểm 1-2. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?